Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Lâm Nam Kiều vẫn đang hầu rượu. Váy áo trên người là quán bar chuẩn bị. Kiểu ôm sát siêu ngắn. Chân đi đôi cao gót mười mấy phân. Ngực to, mông cong, chân dài, tóc xõa trên vai. Khi Trần Vu Nhất đi vào thì nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta. Anh không có đi lên tầng 2 mà đi tới phòng bao ở tầng 1. Phòng bao của tầng 1 cũng được trang trí rất xa hoa. Căn bản không kém tầng 2. Chỉ là tấm kính trước mắt là trong suốt. Ngồi ở đó có thể thu gọn mọi góc của quán bar. Trước mặt bầy rượu, Trần Vu Nhất ngồi ở đó. Lâm Nam Kiều đương nhiên cũng có thể nhìn rõ. Đột nhiên, Lâm Nam Kiều trông như có chút không đúng lắm. Chiếc ly hầu rượu rơi xuống đất. Cánh tay mảnh mai chống lên quầy bar. Sắc mặt đỏ bừng. Đàn ông xung quanh gần như đều sáng mắt lên. Đều muốn đi tới. Có vài người đã sờ soạng cô ta. Cô ta không những không phản kháng. Ngược lại còn để mình dán vào người của người đó. Trần Vu Nhất cảm thấy có chút không đúng. Mắt nheo lại. Kêu quản lý dẫn cô vào phòng bao. Ánh mắt của Lâm Nam Kiều trở nên mông lung. Cô ta sao rồi? Quản lý ho nhẹ. Mở miệng nói, chắc là bị người ta bỏ thuốc trong rượu rồi. Có thuốc gì có thể khống chế được loại dược tính này không? Quản lý lắc đầu, loại thuốc này căn bản đều là đặc chế. Rất ít khi có thể khống chế. Không có cách nào khác. Anh ra ngoài đi. Trần Vu Nhất phất tay với anh ta. Lâm Nam Kiều đi tới. Dán vào người của Trần Vu Nhất. Hơi đẩy cô ta ra. Gọi điện cho một người bạn. Anh ta là bác sĩ. Đối với phương diện này đương nhiên hiểu không ít. Người trêu đùa nói. Dược tính của loại thuốc này là dùng để làm gì? Không có thuốc khống chế. Với lại mỹ nhân đã như vậy rồi. Còn không mau dập lửa. Cúp máy. Trần Vu Nhất để cô ta vào bồn tắm. Trong bồn tắm xả đầy nước lạnh. Lâm Nam Kiều nằm vào trong. Một bên khác. Đại sảnh của quán bar Dạ Sắc. Thân Nhã và Diệp Giai Nhi ngồi ở góc, uống nước hoa quả, ăn hoa quả, vô cùng thảnh thơi. Trần Diễm An lại đang uốn éo cơ thể một cách điên cuồng trên sàn nhảy. Không cần nghi hoặc, cô ấy hôm nay lại bị chọc giận ở chỗ mẹ chồng. Lúc này đang phát tiết, Thân Nhã nhìn xung quanh, tiếng nhạc ồn ào, mùi rượu tỏa khắp, nam nữ điên cuồng. Tớ bây giờ càng lúc càng không thích nơi này, giống cậu. Quá điếc tai, tớ bây giờ có hơi không chịu được nữa. Diệp Giai Nhi uống nước hoa quả. Tính cách của cậu ấy cũng nên ổn định rồi. Phải, cứ như này là không được. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề không dễ xử lý. Nhưng chỉ cần yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra không phải quá đáng quá thì cũng không có gì để phản kháng cả. Thân Nhã nói, tính cách của Trần Diễm An là không chịu thiệt. Căn bản không biết hai chữ thỏa hiệp viết như nào. Tục ngữ nói chính là bạn mềm. Tôi mềm, bạn cứng, tôi cứng hơn bạn. Hết cách, tính cách như vậy. Tóm lại không phải là người cùng tính cách. Trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ không nghĩ giống với chúng ta. Phòng bao, Trần Vu Nhất hít thở sâu. Xoay người, đang chuẩn bị đi ra. Cách chương.